Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2334, Bạch Cốt Quan. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc biết rõ Vân Trúc chẳng qua là vô tình ý tiến hành. Vội vàng chấn định tâm thần, hơi hơi nghiêng đầu, nhưng vào lúc này, Kính Nguyệt Chân Tiên, Ngự Long Chân Tiên cùng Tạ Thiên Hoàng ba người cũng xâm nhập nơi đây. Nhìn đến đây tình cảnh, bên kia tụ tập mấy nghìn ma tu, cũng đều ngây ra một lúc, thần sắc ngưng trọng, Kính Nguyệt Chân Tiên cùng Ngự Long Chân Tiên liếc nhau. Hai người rất nhanh phát giác được nơi đây bất thường chỗ. Nơi đây tựa hồ sẽ không bị đến địa ngục sinh linh công kích. Nhưng nơi này có mấy nghìn vị ma tu, hơn nữa từng cái một hung thần ác sát, trên người mùi máu tanh tràn ngập, minh hiển không phải là người lương thiện. Tô Tử Mặc ở bên kia, Tạ Thiên Hoàng liếc nhìn Tô Tử Mặc, hận đến răng trực dương dương. Nếu không có bởi vì người này, hắn như thế nào bị vây ở chỗ này, ăn bữa hôm lo bữa mai. Thân phận của hắn địa vị, hết thảy át chủ bài. Linh Hà quận ngàn vạn đại quân, tại đây A Tỳ địa ngục ở bên trong, đều trở nên không dùng được. Điện Hạ, đừng vội. Ngự Long Chân Tiên thấp giọng nói. Họa Tiên đã ở, Họa Tiên cùng Tô Tử Mặc đều là Càn Khôn Thư Viện tu sĩ. Hiện tại động thủ, chưa hẳn có thể hơn hẳn. Thư Tiên Vân Trúc thân chúng kịch độc, mất đi chiến lực, cái kia cấp thấp Thiên Tiên Tô Tử Mặc, cũng có thể không đáng kể. Chẳng qua là đối mặt một cái Họa Tiên, Kính Nguyệt Chân Tiên cùng Ngự Long Chân Tiên liên thủ, có lẽ có thể hơn hẳn chi. Nhưng bên cạnh thân có một đám ma tu nhìn chằm chằm. Hai đại chân tiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là bọn họ đánh đập tàn nhẫn, liều cái lưỡng bại câu thương. Bên kia ma tu một loạt mà lên. Bọn hắn ngay cả chạy trốn đi cơ hội phản kháng đều không có. Tạ Thiên Hoàng cũng dần dần tỉnh táo lại. Đè xuống trong lòng lửa giận. Nhẹ gật đầu. Hai đại chân tiên trầm ngâm một chút, hướng lấy Tô Tử Mặc bên này đi tới. Mặc kệ như thế nào, Tô Tử Mặc, Họa Tiên Mặc Khuynh cùng Thư Tiên Vân Trúc, dù sao cũng là thần tiêu tiên vực người trong. Đối diện ma tu, từng cái một đằng đằng sát khí, sắc mặt bất thiện, Tạ Thiên Hoàng ba người cũng sẽ không ngây ngốc chủ động gom góp qua. Tạ Thiên Hoàng ba người tới Tô Tử Mặc đám người cách đó không xa. Cũng không có chào hỏi gì. Trực tiếp ngồi xuống tu hành điều tức. Tô Tử Mặc nhìn qua Tạ Thiên Hoàng ba người. Khẽ nhíu mày. Yên tâm. Có Mặc Khuynh đạo hữu tại. Còn có Bạch Cốt Quan ma tu ở đây. Bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vân Trúc nói khẽ. Bạch Cốt Quan. Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động. Rơi vào sơn động bên kia đám kia ma tu bên trong. Mấy nghìn vị ma tu chính giữa. Cầm giữ đám lấy 16 vị tu sĩ. 16 vị tu sĩ bên trong. Lại có một vị mỹ phụ cùng một vị lão nhân. Tựa hồ thân phận cao hơn. Mà bọn này ma tu bên trong. Chỉ có một vị nam tử ngồi ở chỗ kia. Liền vị kia mỹ phụ cùng lão nhân. Đều tại bên cạnh hắn khoanh tay mà đứng. Tựa hồ nghe tính mạng hơn thế người. Vị nam tử này chỗ ngồi bên cạnh. Đứng thẳng một cây cực lớn hắc cờ. Phía trên vẽ lấy một cỗ khoanh chân mà ngồi hình người bạch cốt. Âm khí rậm rạp. Cực kỳ khủng bố. Bạch Cốt Quan là ma vực một phương thế lực. Cực kỳ cường đại. Vân Trúc nói. Bạch Cốt Quan sáng lập người. Sống ở vô gian kỷ nguyên, tu luyện một bộ bạch cốt hóa ma kinh, tu luyện tới đế quân cấp độ, được xưng là bạch cốt ma đế, cực kỳ cường đại, về sau bị vô gian đại đế trấn áp. Vô gian kỷ nguyên trong thời kỳ, bạch cốt quan đã bị vô gian đại đế diệt trừ, nhưng ở kiếp này, có tu luyện bạch cốt hóa ma kinh ma tu ngang trời xuất thế. Một lần nữa thành lập cái này cổ lão ma tông. Hôm nay, vị này ma tu được xưng là Bạch Cốt Quan chủ. Xếp hạng chân ma bảng thứ 10. Nghe nói, hắn tu luyện Bạch Cốt Hóa Ma Kinh tịnh không hoàn chỉnh. Vì vậy, Vô pháp phát huy ra cái này bộ ma công toàn bộ uy lực. Vân Trúc đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, Tử Hiên Tiên Quốc tàng thư các tụ lại các nơi tin tức. Nàng đối với thiên giới thế lực khắp nơi nhân vật, đều có chỗ hiểu rõ. Như là Mặc Khuynh Tiên Tử, quanh năm tại Càn Khôn Thư Viện trong bế quan, tí tâm vu họa đảo. Đừng nói là ma vực cái gì Bạch Cốt Quan, coi như là Cửu Tiêu Tiên vực mặt khác tông môn thế lực. Nàng đều không biết bao nhiêu. Dĩ nhiên là Bạch Cốt Quan. Kính Nguyệt Chân Tiên bên kia nghe đến mấy cái này lời nói, cũng là trong lòng rùng mình. Bọn hắn tuy rằng không nhận ra bọn này ma tu lai lịch, lại nghe qua Bạch Cốt Quan chủ danh hào. Chân ma bảng thứ 10. Chân ma bảng chỉ có 10 cái vị trí. Vị này Bạch Cốt Quan chủ nhìn như xếp hạng cuối cùng. Nhưng nghĩ đến hắn tu luyện Bạch Cốt Hóa Ma Kinh chẳng qua là tàn thiên, cũng có thể nhìn thấy kia thủ đoạn chi đáng sợ. Huống chi, Kính Nguyệt Chân Tiên cùng Ngự Long Chân Tiên, kể cả Thư Tiên, Họa Tiên ở bên trong, ai cũng không đạt được Chân Tiên bảng thứ 10 vị trí. Thư Tiên, Họa Tiên nổi danh, thực sự không phải là bởi vì kia chiến lực. Huống chi, Chân Tiên bảng đấu võ. Nói như vậy, không được phân sinh tử, mà chân ma bảng tức thì bất đồng. Tại ma vực, chân ma bảng trên mỗi cái vị trí, đều là dùng vô số tiên huyết cùng thi cốt chồng chất đứng lên đấy. Tràn ngập máu tanh cùng giết chóc, có thể đứng tại chân ma bảng trên cường giả, mặc dù là xếp hạng cuối cùng, cũng cực kỳ khủng bố. Chiến lực nghịch thiên, Vân Trúc nhỏ giọng nói. Nếu không phải tại A Tỳ địa ngục ở bên trong, không có nguyên thần hạn chế, ta cùng với Mặc Khuynh đạo hữu liên thủ, có lẽ có thể cùng Bạch Cốt Quan chủ một trận chiến. Nhưng nơi này là A Tỳ địa ngục, thần thông pháp thuật đều không dùng được, mà Bạch Cốt Hóa Ma Kinh rèn luyện cốt cách làm căn cơ, là luyện thể thượng thừa ma công. Vân Trúc không có nói tiếp, nhưng Tô Tử Mặc đã nghe rõ. Tại A Tỳ địa ngục ở bên trong, đừng nói nàng cùng Mặc Khuynh liên thủ, coi như là cùng Kính Nguyệt Chân Tiên, Ngự Long Chân Tiên liên thủ, đều đánh không lại Bạch Cốt Quan chủ một người. Tô Tử Mặc ánh mắt rơi vào trùng trùng điệp điệp ma tu bên trong, duy chỉ có ngồi nam tử kia trên người. Người này khoác một kiện đen kịt áo khoác, gương mặt khô gầy, hốc mắt thật sâu lõm. Trong tay vẫn nắm một thanh cốt đao, sử trên mặt đất, toàn thân dày đặc bạch, hàn quang lẫm lẫm. Tô Tử Mặc nhướng mày, đã liền chân tiên thông linh pháp bảo, tại A Tỳ địa ngục bại lộ, đều bị ăn mòn, mất đi pháp lực, chuôi này cốt đao, vẫn còn có sự sắc sảo. Chuôi này đao, Vân Trúc ánh mắt ngưng lại, nhẹ lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ là năm đó Bạch Cốt Ma Đế Đế Binh đạt được chuôi này cốt đao, liền có nghĩa là Bạch Cốt Quan chủ khả năng đã ở chỗ này đạt được Bạch Cốt Ma Đế truyền thừa. Một cái tay cầm đế binh tuyệt thế chân ma, tại cái sơn động này ở bên trong, đúng là không người nào có thể cùng chi chống lại. Huống chi, bên cạnh hắn vẫn có mấy ngàn ma tu. Ngay tại Tô Tử Mặc quan sát Bạch Cốt Quan chủ đồng thời, Bạch Cốt Quan chủ bên cạnh vị kia mỹ phụ chính hướng lấy Tô Tử Mặc bên này trong nháy mắt, cười nhẹ nhàng, vẫn lẻ lưỡi, liếm liếm bờ môi, tràn ngập khiêu khích chi ý. Như thế trực tiếp dễ hiểu mị hoặc chi thuật, đối với Tô Tử Mặc căn bản chút nào không ảnh hưởng. Hắn thậm chí cảm thấy đến có chút buồn nôn, cùng trời sinh mị cốt cơ yêu tinh so sánh với trước mắt vị này mỹ phụ, tại Tô Tử Mặc trong mắt tựu như cùng hồng phấn khô lâu bình thường. Bạch Cốt Quan chủ bên người hai vị này là hắn hai đại hộ pháp, đều là đỉnh cấp chân ma cường giả. Vân Trúc nói, bên tay trái lão già kia tên là Khô Cốt lão nhân, câu dẫn ngươi chính là cái kia mỹ phu nhân, tên là Ngọc Cốt phu nhân. Thích nhất tuấn tú nam tử, bên người trai lơ, đĩ đực, vô số, bất quá, mặt nàng đầu, đều không có gì hay kết cục. Không được bao lâu, cũng sẽ bị hút thành một cỗ bạch cốt. Ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Ách, Tô Tử Mặc biết rõ Vân Trúc chính là thuận miệng vừa nói. Không khỏi cười khổ một tiếng. Ngoại trừ bạch cốt quan chủ, hai đại hộ pháp bên ngoài, vì tại bên cạnh bọn họ cái kia 14 khoác áo đen tu sĩ, cũng đều là chân ma cấp bậc cường giả. Vân Trúc lại nói, cái này 14 người, được xưng là 14 cốt ma. Cách chương.